Đế Tôn, chương 2794, Đạo Không Ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, 2, góc truyện audio.com, Thiên Quân có thể kiên trì đến bây giờ thường là có tên trong Đại Điện Đạo Quân quả vị, không nhiều, chỉ khoảng 100 người. Mỗi mình Tịch Ứng Tình là không có tên trong Đại Điện Đạo Quân quả vị, nhưng gã lại kiên trì đến bây giờ, khiến người liếc nhìn. Lại qua một ngày, trong Thiên Quân những tồn tại có tư chất Đạo Quân không còn gì để biện, bọn họ bị hạn chế cảnh giới, có thể mở đường đi khác đã là ghê gớm. Bọn họ không nghiên cứu đủ đạo lý sâu sắc hơn, chỉ có thể nghe giảng. Lúc này Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, tồn tại rốt cuộc hành động, thể hiện cảnh giới tiên thiên mà mình lĩnh ngộ tấn công Giang Nam Linh Quang phân thân phía đối diện. Đại đạo ầm vang trong Đại La Thiên, Thiên Quân cổ xưa, còn là đạo quân lĩnh ngộ ra tiên thiên có thực lực thâm sâu khủng bố, đại đạo chứa 3.000 đại đạo hoàn chỉnh, khi đánh nhau đương nhiên kinh thiên động địa, không tầm thường. Các đạo quân thi triển cảnh giới tiên thiên lay động Đại La Thiên, Giang Nam Linh Quang phân thân phía đối diện bọn họ cũng thi triển cảnh giới tiên thiên tương tự đối kháng lại. Mặc kệ bọn họ thần thông vô lượng, công kích không thể truyền ra nguyên thủy Đại La Thiên. Đạo quả của mấy thiên quân, đạo quân khác cũng không trúng tai vạ. Mấy đạo quân, thiên quân giật mình, Càn Nguyên không kiềm được đứng dậy ra tay, gã vừa hành động thì đám đạo quân Khổ Hạnh Thiên Tôn, Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần, Mông Tốn đạo quân, Tử Hạm cũng tấn công hướng Giang Nam Linh Quang phân thân trước mặt mình. Càng nhiều đại đạo, nhiều tiên thiên đạo cảnh thi triển. Các thiên quân, đạo quân say mê nhìn hoa cả mắt. Hồng đạo nhân vái hướng Giang Nam, nói, phụ thần thứ lỗi, hài nhi sốt ruột vấn đạo. Giang Nam gật đầu, Hồng đạo nhân cũng tấn công Giang Nam Linh Quang phân thân, xác minh Hồng Mông tiên thiên. Sau khi Hồng đạo nhân hành động, Quân đạo nhân, La Hầu La Ma Đế kế đố Ma Đế, Giang Tuyết Tình không ngồi yên, đứng lên vái Giang Nam rồi công kích. Bỉ Ngạn Nương Nương, 16 đạo quân trong thiên môn, Thánh Ma Quỷ Nhung, Lê Hoa cùng ra tay. Ma Kha Thiên Quân do dự một lúc nhìn đạo tạng đạo quân, hai người cùng công kích. Trung Thiên nhìn Phục Xá, Đinh Linh, ba người gật đầu, lao lên. Những thiên quân đã bỏ cuộc thấy vậy thì cũng công kích bao gồm Đạo Vương, Lạc Hoa Âm, Tịch Ứng Tình, Giang Tuyết dùng thần thông xác minh đạo pháp. Đến bây giờ người không công kích Giang Nam chỉ còn mình Thị Hiên Vi, nhưng nàng cũng dục dịch. Thị Hiên Vi cười nói, lão gia thứ lỗi, Thị Hiên Vi vỗ trưởng công kích Giang Nam Linh Quang phân thân trước mặt. Nguyên Đại La Thiên, 4.800 thiên quân, đạo quân, tiên quân như Thị Hiên Vi cùng công kích. 4.800 Giang Nam Linh Quang phân thân nghênh chiến mọi người, các loại thần thông, các loại đại đạo, các loại linh quang, các loại tiên thiên đạo cảnh vô cùng chói mắt. Lúc này từng khí thế cực kỳ hùng hồn giáng xuống. 7 đạo quân cổ xưa phong cách ăn mặc thời đại tiền sử đi đến Đại La Thiên. Đạo quân tiền sử khom người nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời quần hùng thiên hạ đến Đại La Thiên dự hội, không biết có bao gồm đạo quân điện ta không? Trên Đại La Thiên, 4.800 thiên quân, đạo quân rung động dương mắt nhìn. 7 đạo quân vô cùng cổ xưa đã leo lên Đại La Thiên. Khí thế, đại đạo của bọn họ khác hẳn tiên đạo, còn giữ lại đạo vận tiền sử. Khí thế của mỗi đạo quân không thua gì. Góc truyện audio.com, Nguyên Dục Tiên Đế, Tiên Hy Thánh Nhân nhỏ giọng nói. Trong đạo quân điện, các đời đạo quân cường đại nhất được gọi là tôn rốt cuộc xuất thế, hơn nữa một lần ra 7 đạo tôn. Trọng Hòa đạo tôn đến từ đạo quân điện mỉm cười, thanh âm vang vọng không dứt. Đạo không ra nguyên thủy Đại La Thiên được. 7 nắm xương già chúng ta rất muốn thử một lần, xem coi có thể phá đạo cảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Mong Thiên Tôn thành toàn, đám đạo quân chuyển thế Nguyên Dục Tiên Đế, Mông Tốn đạo quân, Thiên Hy Thánh Nhân lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Theo bọn họ biết thì đạo quân điện ít khi nào can thiệp các thời đại vận chuyển. 7 đạo tôn đạo quân điện giáng lâm Đại La Thiên là lần đầu tiên từ xưa đến nay. Nghe ý của đám người Trọng Hòa đạo tôn thì bọn họ đến là muốn luận đạo với Giang Nam, thử xem có thể phá Nguyên Thủy Đại La Thiên không? Đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên được, tuy Giang Nam được tôn làm Nguyên Thủy Thiên Tôn, thời đại tiên đạo công nhận hắn là Thiên Tôn nhưng câu đó khá lớn lối. Một câu đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên được còn ngông hơn bất cứ lời lẽ hùng hồn nào trên đời. 4.800 thiên quân, đạo quân không phục, nhưng đạo quân điện cao cao tại thượng ở ngoài trần thế tại sao nhập thế cũng đến góp vui. Đa số thiên quân không biết đạo quân điện, dù gì là thế hệ trẻ, ít khi biết lịch sử trước khi tiên giới hoàn toàn mở mang chứ nói gì đến đạo quân điện bí ẩn. 7 vị đạo hữu từng giúp ta trải con đường đi thông thông thiên các xem như có sâu xa với ta. Giang Nam lòng máy động, 7 bồ đoàn xuất hiện, cười nói. Mời 7 đạo hữu ngồi, chúng ta lĩnh giáo 1-2 đi. Nguyên Dục Tiên Đế rung động, Nguyên Thủy Thiên Tôn định luận đạo, so đấu với 7 lão quái vật. Kiếp trước Nguyên Dục Tiên Đế là vạn vật đạo tổ thiên tâm, thiên bảo, không chỉ một lần đi đạo quân điện, tiếc nuối là không được chọn, không có duyên vào trong. nhưng Nguyên Dục Tiên Đế nhận biết một số tồn tại cổ xưa trong đạo quân điển. Trong 7 người, Nguyên Dục Tiên Đế từng thấy mặt Trọng Hòa Đạo Tôn, Hoàng Tân Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn. Nguyên Dục Tiên Đế thầm nghĩ, có thể vào trong đạo quân điện toàn là đạo quân lĩnh ngộ ra tiên thiên, năm xưa ta không được vào trong cũng vì không lĩnh ngộ đến cảnh giới tiên thiên. Trọng Hòa Đạo Tôn, Hoàng Tân Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn toàn là tồn tại vô cùng cổ xưa trong đạo quân điện, sớm lĩnh ngộ ra tiên thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh thật nhưng chỉ có thể xưng thiên tôn trong thời đại tiên đạo, tu vi còn là tiền kỳ đạo quân, cùng lắm gần đến trung kỳ. 7 lão quái vật này toàn là đỉnh đạo quân, so với bọn họ thì Nguyên Thủy Thiên Tôn thiếu chút nội tình. Huống chi hắn định một lúc đối kháng với 7 lão quái vật. Nguyên Dục Tiên Đế không xem trọng Giang Nam. Giang Nam đối kháng toàn bộ 4.800 thiên quân, đạo quân, làm được đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nhưng dù gì cảnh giới tu vi không bằng đám người Trọng Hòa Đạo Tôn, Hoàng Tân Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn, từ cảnh giới đã chịu thiệt. Cộng thêm 7 lão quái vật đặt chân vào cảnh giới tiên thiên không biết bao nhiêu lâu, là tu hành trong đạo quân điện, thánh địa của đạo quân. Nguyên Dục Tiên Đế công nhận Giang Nam rất mạnh nhưng hắn sẽ không đấu lại mấy đạo tôn này. Đám người Trọng Hòa Đạo Tôn, Hoàng Tân Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn ngồi xuống. Cách chương.